Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 2, ngược sát. 3. Chỉ chết một người sao? Cố Tông Trạch hỏi. Hắn đứng ở ngoài cửa, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy tim tăm trong phòng kho có một người chết đường danh. Ngoại trừ có cổ phần khó ngửi mùi thối, ngược lại cũng không có cái gì rất đặc biệt. Bất quá chỉ là một cụ thối giữa bốc mùi thi thể mà thôi. Như vậy vụ án hắn không biết trải qua bao nhiêu, đã sớm thành bình thường. Ừ, chỉ có một người bị hại. Chấm ngoặc kép, lão Hạ dừng một chút. Bất quá, người này có thể có chút lai lịch. Ồ, chúng ta ở người chết túi áo bên trong phát hiện hắn điện thoại di động. Tra một chút thân phận của hắn. Nguyên lai hắn là khu khai phát quản ủy hội chủ nhiệm. Kêu Giang Hải Đào, như vậy a, chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch bừng tỉnh. Khu khai phát quản ủy hội chủ nhiệm tuy nói cấp bậc không cao lắm, cũng coi như một cái ngành người đứng đầu. Quan chức bị giết, loại này nhạy cảm vụ án luôn có thể dính dấp ra một ít không thể cho ai biết bí mật. Khó trách đem hắn tìm đến tự mình điều tra và giải quyết. Cố Tông Trạch tâm có so đo, đi vào phòng kho, thối giữa xác thối vị càng thêm nồng nặc. Hắn móc ra khăn tay che mũi, từ từ đi tới thi thể phụ cận, ở một cái cũ nát trên ghế salon dài. Nghiêng người dựa vào đến một cái chi thân lõa thể, đại mập mạp. Thật giống như một cái tràn đầy khí đại quả banh ra. Ngũ quan đều bị trông đỡ lạ thường đại. Hai cái cổ ra con mắt đờ đẫn ngưng mắt nhìn đứng ở trước mặt Cố Tông Trạch. Cố Tông Trạch trong đầu nghĩ, nói không chừng ta còn với người này một bàn ăn cơm đâu rồi. Chỉ là trước mắt cái này hoàn toàn thay đổi đại mập mạp làm cho người vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra trước hắn dáng dấp ra sao. Chết bao nhiêu lâu? Hắn hỏi đang ở bận bịu bước đầu kiểm nghiệm xác đàm pháp y. Đã xuất hiện cự nhân quan thời kỳ cuối hiện tượng, thi cương hoàn toàn hóa giải, thời gian chết đại khái một tuần tả hữu. Nam pháp y trả lời, cái gì hung khí? Ánh mắt cu à Cố Tông Trạch ở thi thể bành trướng trên thân thể tới lui tuần tra. Ngực cùng bụng những thứ kia rậm rạp chằng chịt thật giống như từng tờ một cái miệng nhỏ nhắn vết. Thương rốt cuộc để cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Bao lớn cừu hận muốn hạ như thế độc thủ. Đây không phải là mưu sát. Này rõ ràng chính là ngược sát. Ở trong đầu hắn lơ đãng hiện ra hung thủ điên cuồng quơ múa hung khí tình cảnh. Còn không biết là cái gì hung khí. Đàm pháp y nói, vết thương hình thái một con độn tròn một con chói tai. Nhìn giống như là đao đâm bị thương. Bất quá vết thương lại rất hẹp. Bất kể là hẹp nhận chủy thủ hay lại là trên thị trường nhỏ nhất vẫy đao. Lưỡi đao cũng so với những vết thương này rộng. Nhìn hung thủ sử dụng là một cái thập phần hẹp mảnh nhỏ đao như thế hung khí. Đến tột cùng là cái gì bây giờ ta còn không có nghĩ ra được. Cũng không loại bỏ là chính bản thân hắn tự chế. Cố Tông Trạch nhìn một chút thương khố hoàn cảnh. Lại nhìn một chút thật sâu nắm chặt thi thể tay chân dây nhỏ. Như có điều suy nghĩ nói. Trước thời hạn nghiên cứu địa hình. Bắt cóc Giang Hải Đào. Giới hạn. Ba quần áo của quang, làm nhục, loạn đao đâm chết, đây rõ ràng là cho hả giận giết người a. Cái này Giang Hải Đào đem người đắc tội không cạn, chấm ngoặc kép, đội trưởng, cổ thi thể này còn có một cùng người khác bất đồng địa phương. Đàm pháp y cắt đứt Cố Tông Trạch ý, nghĩ, cùng người khác bất đồng. Ừ, đàm pháp y đi vòng qua thi thể sau lưng. Đem thi thể mập mạp đẩy ngã, dễ khởi mập mạp tay trái nói, ngoại trừ những thứ kia đâm bị thương, còn có một nơi thương ở trên tay, người bị hại tay trái ngón út bị tận gốc chặt đứt mang đi. Không biết là vì cái gì? Cắt ngón tay, mang đi, Cố Tông Trạch sững sờ, nhìn cái kia không lành lặn bàn tay lần nữa lâm vào trầm tư. Ba ngày sau... Lam Kinh thành phố đội hình cảnh, các phe điều tra tin tức lục tục tập hợp đến Cố Tông Trạch trên bàn làm việc. Chuyên án tổ vài người cũng đều tụ tập ở hắn trong phòng làm việc. Một mặt hút thuốc, một mặt nói vụ án. Trong phòng làm việc khói mù lượn lờ. Phụ trách điều tra Giang Hải Đào nhân tế quan hệ Hạ Viêm cùng Ngựa Hồng Đào trở lại một cái liền. Hướng Cố Tông Trạch làm báo cáo. Hạ Viêm nói, đúng như đội trưởng ngươi đoán. Cái này Giang Hải Đào nhân tế quan hệ rất phức tạp. Chúng ta âm thầm hỏi thăm một chút. Khả năng nhất cùng hắn sinh ra mâu thuẫn là hai nhóm nhân. Đệ nhất nhóm người là xuống sông miệng thôn dân. Thôn này ngay tại khu khai phát phạm vi quản hạt bên trong. Ngay tại năm ngoái cuối năm, xuống sông miệng thôn bị bạo lực cường hủy đi. Thôn dân cùng phá bỏ và rời đi đội xảy ra ẩu đấu. Bị vồ vào đi vài người. Sau đó chuyện này bị đè xuống. Cái này thanh toán hạng mục chính là Giang Hải Đào tự mình phê duyệt theo vào. Nghe nói còn có thôn dân đi quản ủy hội trước cửa tĩnh tọa kháng nghị quá. Có thể nói, đứng ở thôn dân góc độ, không loại bỏ có rất nhiều người căm ghét Giang Hải Đào. Chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch bất lộ thanh sắc nghe. Trên miệng nói, ngoài ra một nhóm với Giang Hải Đào có mâu thuẫn người là tình huống gì? Cái này thì càng phức tạp. Nghe nói là mấy nhà công ty xây cất. Bọn họ phía sau là một cái trên đường đại ca. Nghe nói là muốn từ Giang Hải Đào trong tay muốn đạt được một cái thương trường thừa kiến hạng mục. Vốn là Giang Hải Đào hứa hẹn cho hắn rồi. Sau đó không biết sao lại đổi ý. Để cho vị đại ca kia rất không vui. Cũng có thể là vì vậy nguyên nhân. Tìm người đem hắn làm. Rốt cuộc có phải hay không là có chuyện như vậy. Còn cần tiến một bước điều tra. Cố Tông Trạch gật đầu một cái. Quay đầu hỏi một cái tuổi trẻ cảnh quan. Tiểu Vương, cái kia báo án nhân ngươi hỏi thế nào? Có vấn đề hay không? Hắn gọi Đủ Vạn Dặm, là một công nhân bốc xếp. Phát hiện thi thể ngày đó đúng lúc là hắn thay ca nghỉ ngơi. Hắn không phải là xuống sông miệng thôn nhân. Cũng không tra ra có cái gì đạo nhi thượng bối cảnh. Ta biết rồi, từ trước mắt đến xem. Người này hiểm nghi cũng không lớn. Bất quá, lão Hạ, người đi theo kia hai cái tuyến còn phải tiếp tục điều tra. Bất kỳ một cái nào điểm khả nghi cũng không thể bỏ qua. Hạ Viêm ứng tiếng đáp ứng. Cố Tông Trạch lại hỏi một người khác cảnh quan. Lưu Hướng, Giang Hải Đào điều tra người nhà như thế nào đây? Hắn lão bà nhìn không có vấn đề gì. Giang Hải Đào mất tích mấy ngày nay. Nàng cho hắn đánh mấy chục điện thoại. Bởi vì điện thoại của Giang Hải Đào hết điện, cho nên điện thoại một mực không đả thông. 3 ngày trước, hắn lão bà phụ cận đi đồn công an báo án kiện. Khi ta đưa Giang Hải Đào ngộ hại tin tức thông báo nàng, nàng lộ ra rất tan vỡ, không giống như là lắp đặt. Ta đang đợi nàng bình tĩnh một ít, hỏi Giang Hải Đào đoạn thời gian gần nhất có hay không có khác thường. Nàng nói Giang Hải Đào hết thảy rất bình thường, chưa cùng nàng đề cập tới có phiền toái gì. Bất quá nàng nhắc tới một cái điểm khả nghi. Nghi điểm gì? Nàng nói Giang Hải Đào xe riêng không thấy, đơn vị cùng trong nhà cũng không có. Có chuyện này, Cố Tông Trạch suy nghĩ nói. Nói như vậy, Giang Hải Đào mất tích ngày đó là tự mình lái xe đi ra ngoài. Ngày đó là thứ sáu. Ban ngày đi làm, chỉ có buổi tối có thời gian. Hắn lái xe đi cái gì địa phương? Phải đi gặp người nào sao? Con mắt của Cố Tông Trạch sáng lên. Lưu Hướng ngươi lập tức đi điều tra một chút. Nhìn một chút Giang Hải Đào trên xe lắp đặt không lắp đặt GPS. Giả bộ lời nói, đem xe tìm cho ta đến. Biết, đang nói, trên bàn điện thoại vang lên. Cố Tông Trạch cầm điện thoại lên. Là Đàm Pháp Y đánh tới. Đội trưởng, thuận lợi lời nói ngươi qua đây một chuyến đi. Ta chợt phát hiện, Giang Hải Đào thi thể có vấn đề rất lớn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.